Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cổ Nguyệt Na không gian truyền tống vạn phần chính xác. Trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết truyền tống đến Mặc Lâm trong phòng. Chính mình cái này một tháng lão sư quyết tuyệt như vậy liền đem chính mình đưa trở về. Thiên Nhận Tuyết không khỏi thở dài một hơi. Làm một cái thuở nhỏ chịu đến giáo dục tốt nữ tính. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình cũng không có ở nơi này một tháng ở giữa làm ra chuyện khác người gì. Cho dù ngay từ đầu cảm thấy Mặc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na không hề thanh không sở quan hệ. Thiên Nhận Tuyết cũng không có biểu lộ ra. Về sau không có mấy ngày càng là quên chính mình trong đầu từng có sự hoài nghi này. Toàn thân tâm vùi đầu vào học tập bên trong. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ chính mình có chỗ nào mạo phạm đến Cổ Nguyệt Na. Chẳng lẽ vị kia có thể độc tâm, đem ta tiểu tâm tư đều nhìn nhất thanh nhị sở? Hay là nói, chấm móc lửng, Thiên Nhận Tuyết ngồi ở Mặc Lâm trên giường trong đầu lóe qua vô số mình cùng Cổ Nguyệt Na ở. Chung trong nháy mắt, suy tư rốt cuộc là cái nào trong nháy mắt chọc tới Cổ Nguyệt Na. Uy, điện chủ, Mặc Lâm, tam đệ, ở đây sao? Cực kỳ gấp rút cùng mãnh liệt tiếng đập cửa cùng nam tính âm thanh xuyên qua hai đạo môn. Vẫn hết sức rõ ràng truyền vào Thiên Nhận Tuyết trong tai. Có thể sử dụng mấy cái này xưng hô tới gọi Mặc Lâm người vốn cũng không nhiều. Lại thêm giới tính, không hề nghi ngờ là Mặc Lâm đại ca Mặc Ninh. Đáng giá để Thiên Nhận Tuyết coi trọng một điểm là, vì để cho âm thanh truyền đi càng xa rõ ràng hơn. Mặc Ninh còn tại thanh âm của mình bên trong dung nhập hồn lực. Sẽ ở lúc nói chuyện dung nhập hồn lực. Không hề nghi ngờ là phi thường chuyện quan trọng. Thiên Nhận Tuyết phi thường có thân là Tư Ân Điện điện chủ phu nhân tự giác. Lập tức đứng dậy rời đi phòng ngủ. Đem cửa chính kéo ra. Ba, hà, đệ muội, người cũng tại a. Mặc Ninh nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Tiểu tình lữ ngủ chung có cái gì kỳ quái. Sau đó lập tức dự định tiếp tục lại để Mặc Lâm một câu. Đại ca, Tiểu Lâm hắn hiện tại, tựa hồ không ở nơi này. Thiên Nhận Tuyết bị truyền về không bao lâu. Còn một mực đang nghĩ chính mình nơi nào gây Cổ Nguyệt Na không vui. Lúc này mới phát hiện Mặc Lâm cũng không trong phòng. Đồng thời thông minh nàng căn cứ Mặc Ninh nôn nóng ngữ khí cũng có thể nhanh chóng ý thức được Mặc Lâm thậm chí đều không ở canh Tân Thành. Tiểu Lâm hắn không có trở lại qua sao? Thiên Nhận Tuyết vừa tới tinh đấu đại xâm Lâm hạch tâm vòng liền bị Cổ Nguyệt Na ngoặt đi. Một tháng này Mặc Lâm đều làm chút gì? Đi đâu? Nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đệ muội ngươi cũng không biết ta tam đệ chạy đến nơi đâu sao? Mặc Ninh một mặt kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng một tháng này hắn luôn cùng ngươi cùng một chỗ hành động đâu. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ. Một tháng trước, Mặc Lâm đem ta đưa đến một chỗ tu luyện. Về sau chúng ta liền rốt cuộc chưa thấy qua. Ta còn cảm thấy hắn một tháng này đều đang bận rộn Tư Ân Điện sự tình. Mặc Ninh sau khi nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt biểu lộ có chút ngưng trọng. Thật sự là, lúc này làm lão đại không ở. Cảm giác sẽ có thật nhiều chuyện phiền phức a. Thiên Nhận Tuyết cùng Mặc Ninh từng có tiếp xúc mấy lần. Cũng từ Mặc Lâm nơi đó từng chiếm được hắn đối với mình đại ca đánh giá truy cầu trốn thuế trắng. Cắt đen, đồng dạng những loại người này sẽ không lộ ra Mặc Ninh hiện tại trên mặt biểu lộ. Có thể cùng ta nói sao? Thiên Nhận Tuyết thăm dò hỏi một câu. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết cùng Mặc Lâm ở giữa tình cảm không phải là cái gì bí mật. Có không ít Tư Ân Điện trưởng lão biết rõ. Nhưng là đến cùng vẫn là không có kết hôn. Tại cái này vẫn là phong kiến thời đại thế giới. Chỉ cần cưới còn không có kết. Kia tuyệt đại bộ phận Tư Ân Điện người liền sẽ không coi Thiên Nhận Tuyết là làm người một nhà. Mà là đến từ Võ Hồn Điện người ngoài. Cho nên nàng cho dù thật muốn hỗ trợ. Nếu là Tư Ân Điện những người khác không nguyện ý. Nàng cũng không tốt nhúng tay. Mặc Ninh do dự một chút. Nhưng vẫn là nói một chút cơ bản tin tức. Kỳ thật không có gì lớn không được. Chẳng qua là đã có người dẫn người qua tới, hữu hảo, hỏi thăm chúng ta Tư Ân Điện cùng canh tân. Thành muốn cùng ai đứng ở một bên? Nhanh như vậy liền muốn khai chiến. Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết tại Võ Hồn Điện cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ nghe qua Mạc Lâm đối với Tinh La Đế quốc bố cục, về sau kế hoạch xác thực chính là để rắn mất đầu Tinh La Đế quốc chia ra làm nhiều cái thế lực nhỏ. Lẫn nhau chó cắn chó. Chỉ cần ai chọc tới Tư Ân Điện, Tư Ân Điện liền thừa cơ gia nhập tranh bá thiên hạ trong chiến tranh. Lấy lôi đình chi thế bình định toàn bộ nguyên Tinh La Đế quốc lãnh thổ. Chỉ là, Mạc Lâm ngay từ đầu trong dự đoán, vô luận Tinh La Đế quốc là chia ra thành bộ dáng gì, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh lên. Nếu là Tinh La Đế quốc mấy cái khá lớn vương quốc, công quốc, kia vô cùng có khả năng trong vòng 20 năm cũng sẽ không phát sinh chiến tranh. Bởi vì loại cấp bậc kia chiến tranh thật sự là quá đốt tiền. Một cái tương đối lớn quốc gia nếu là vừa thành lập, liền cực kỳ hiếu chiến. Vậy cái này quốc gia kinh tế qua không được bao lâu liền phải sụp đổ. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có thành lập được một cái ổn định kinh tế hệ thống đến bổ khuyết. Chiến tranh tiêu hao. Bởi vậy, trừ phi là loại kia không đánh không thể. Không đánh liền sẽ cho quốc gia mang đến uy hiếp càng lớn hơn tình huống. Hoặc là nói người đương quyền là cái chiến tranh cuồng nhân. Không có một cái nào vừa thành lập đại quốc gia người đương quyền sẽ nghĩ đến nhanh chóng đánh trận. Nếu như là như thế, Mạc Lâm đương nhiên sẽ không làm cái chém đầu kế hoạch. Thời gian 20 năm nói thật vẫn có chút dài. Đồng thời Tinh La Đế quốc quyền lực, tài phú đều tập trung ở Tinh La Thành. Không ở từng cái địa phương, hình thành thế lực lớn. Đại quốc khả năng có thể nói là thấp đến đáng thương. Cho nên, Tinh La Đế quốc đại xác suất là hình thành đông đảo thế lực nhỏ. Hiện thực cũng chính là như thế. Tình huống kia liền hoàn toàn không giống. Mặc dù nhỏ thế lực địa bàn nhỏ, ai động thủ cũng có thể bị người trộm nhà trộm ngay cả một châm một tuyến đều không lưu lại. Sẽ có không ít sợ ném chuột vỡ bình người. Chú ý cẩn thận người không động thủ. Nghị An Vu hiện trạng. Nhưng là cũng bởi vì đều là thế lực nhỏ. Chung quy sẽ có mấy cái như vậy cấp trên không có người quản lăng đầu thanh lên làm cái nào đó. Thôn trưởng hoặc là cái nào đó thị trấn. Nghĩ muốn cược một đợt lớn. Hoặc là nói là liều cái tốc độ. Cược quân đội của mình có thể ở nhà của mình bị trộm phía trước đánh giặc xong cũng kịp thời chạy về. Kia trong vòng nửa năm. Nhất định có người động thủ trước. Tư Ân Điện liền có thể tiếp lấy tất cả các thế lực đánh lên gió đông. Thuận thế vào cuộc, nói tóm lại, tại Mạc Lâm hai loại phỏng đoán cùng dự đoán bên trong. Tinh La Hoàng thất không có về sau, muốn qua nửa năm mới có thể phát sinh trận đầu chiến tranh. Muốn lan đến gần Tư Ân Điện cùng canh tân thành tối thiểu muốn một năm. Bây giờ, không đến một tháng đã có người tìm tới cửa. Quả thực là xáo trộn ngay từ đầu kế hoạch. Trong thời gian ngắn có thể binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, nhưng là kế hoạch sau này nhất định phải điều chỉnh. Nhưng lại, thân là hết thảy kế hoạch thiết lập người. Mạc Lâm giờ phút này lại là yểu không tin tức, toàn bộ canh tân thành cũng không tìm tới hắn. Trước mắt duy nhất có thể được biết Mạc Lâm ở đâu Thiên Nhận Tuyết cũng là hoàn toàn không biết gì. Cả, vốn nghĩ đối rắn mất đầu Tinh La Đế quốc động thủ Tư Ân Điện. Nhưng cũng đụng tới rắn mất đầu tình huống. Như thế quẫn cảnh, đúng là khó mà xử lý. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.